Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Thường Nhã là hy vọng, ở lấy đến mẹ ảnh chụp thời điểm. Đào Lâm thật sự tin Đường Khiêm trong lời nói, tin tưởng hắn là phụ thân của tự mình, nhưng là ở trải qua Đường Y Y sự tình sau. Nàng biết, chính mình lại cũng vô pháp đưa hắn xem làm phụ thân. Nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ, lúc này đoạn tuyệt quan hệ, giống như đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Nàng tự giễu cười, đã cho tới bây giờ đều không có, hiện tại cũng tốt nhất không cần hy vọng xa vời. Không chút do dự đẩy ra Đường Khiêm, nàng chuẩn bị đóng cửa. Được rồi, ta nói cho ngươi, ta vì sao không mang theo nàng kiểm tra sức khỏe biểu. Bởi vì thân thể của nàng có vấn đề. Đào Lâm hơi giật mình, trong lúc nhất thời cũng đã quên đóng cửa. Cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Khiêm, ý đồ nhận hắn lời này thật giả. Ngươi trường ta làm gì? Ta nói là thật. Đường Khiêm nhìn xem người chung quanh đàn, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta vào đi. Chúng ta chậm rãi nói, ngươi cũng không tưởng bị người khác biết Thường Nhã tình huống đi. Trên thang lầu, xước xước bóng người, cùng ở thăm dò hướng bọn họ bên này xem. Mơ hồ nghe được khe khẽ nói nhỏ thanh âm ni. Đào Lâm do dự một chút, nhường vị trí cho hắn, nói xong chạy nhanh đi. Đường Khiêm giật mình, nàng hiện tại đã không nghĩ tái kiến hắn sao? Trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn bước nhanh đi vào phòng, Vu Dương rửa mặt chải đầu sạch sẽ đi. Lúc đi ra, Đường Khiêm đã ngồi ở trên sofa, hắn mũi còn có điểm hồng, mơ hồ còn có thể nhìn đến máu mũi dấu vết. Vu Dương bĩu môi, ngồi ở Đào Lâm bên người, ôm nàng bờ vai, hỏi, ngươi thế nào không dứt, hắn thái độ thật không tốt. Đường Khiêm cũng không để ở trong lòng. Hỏi, Lâm Lâm, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, hắn, ngươi cho là ta có lảng tránh tất yếu. Vu Dương suy cười một tiếng, có chuyện gì ngươi đã nói đi, ta sớm muộn gì đều sẽ biết. Đào Lâm hội nói cho hắn. Đường Khiêm nhìn xem Vu Dương, lại nhìn xem vẻ mặt không kiên nhẫn Đào Lâm, nàng tuy rằng lặng lặng ngồi ở trên sofa, cả ánh mắt của nàng lại thủy chung không có dừng ở Đường Khiêm trên người. Ánh mắt của nàng đang nhìn Thường Nhã, xem nàng chơi đùa cụ, giống như nơi này ắp căn không Đường Khiêm người này. Đường Khiêm xấu hổ ho khan hai tiếng, nếu không phải vì ngươi, ta thật sự không đồng ý tới nơi này, không đồng ý đến bước đi nha. Vu Dương cấp không nể mặt hắn. Đừng nói đây là cái gì hắn tương lai cha vợ. Ở trong lòng hắn Đường Khiêm sẽ không xứng làm phụ thân của Đào Lâm Mani. Đường Khiêm chừng mắt, nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, tận tình khuyên bảo nói, Thường Nhã thân thể tình huống không dung nhạc xe monster. Đào Lâm đột nhiên chuyển qua đầu lại, chừng mắt hắn, Thường Nhã thân thể tình huống không dung nhạc xem. Thường Nhã đùa hảo, ăn ngon, nơi nào không dung nhạc xem. Nàng không ngôn ngữ, lặng lặng xem hắn. Đường Khiêm có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nói, thân thể của nàng mặt ngoài là không thành vấn đề, nhưng là trong máu lại kiểm tra gia tăng xác chết thượng mới có thành phần. Nàng khả năng đã bị cảm nhiễm, đã bị cảm nhiễm. Kia nàng thế nào còn có thể? Đào Lâm theo bản năng nắm chặt thủ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chính là hy vọng có thể cho nàng làm tiến thêm một bước kiểm tra mà thôi. Tiến thêm một bước, đi vào thế nào một bước? Tạm thời trước nhường nàng ở tại phòng thí nghiệm, tùy thời quan chắc, không có khả năng. Đào Lâm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đi qua ôm lấy Thường Nhã, không có người có thể đem Thường Nhã theo bên người ta mang đi. Ngươi cũng không thể, Lâm Lâm, Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi hẳn là biết đến, nàng nếu cảm nhiễm virus, tùy thời đều có thể phát tác, tùy thời khả năng sẽ biến thành tang thi cắn người. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bị nàng cắn được sao? Vẫn là nói, ngươi tuyệt không để ý nơi này người. Trong căn cứ nhiều người như vậy, một điểm sai lầm đều khả năng vạn kiếp bất phục. Đào Lâm, ngươi trước kia không phải là người như thế. Đừng như vậy được không? Đem Thường Nhã cho ta đi. Ta cam đoan sẽ không thương tổn nàng. Ta sẽ nhường nàng hảo hảo cuộc sống. Chính là kiểm tra mà thôi, không có khả năng. Đào Lâm cự tuyệt. Ta sẽ không đem Thường Nhã giao cho bất luận kẻ nào. Nhất là phòng thí nghiệm Lý Nhân. Nghĩ đến Thường Nhã bị trừ huyết bộ dáng, Đào Lâm liền tim như bị đao cắt. Nàng theo Thường Nhã vừa sinh ra liền bắt đầu chiếu cố nàng. Luôn luôn chiếu cố đến bây giờ. Thường Nhã thích cái gì, muốn cái gì, là cái gì tâm tư, nàng toàn đều biết đến. Nàng cùng Thường Nhã cơ hồ đã tâm linh tương thông. Nàng không có khả năng đem Thường Nhã giao cho bị nhân. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng. Lâm Lâm, chúng ta này là vì căn cứ, vì nhân loại. Ngươi không cần cùng ta nghĩa chính lời nói này đó. Đừng nói vì nhân loại. Ngươi cho dù vì vũ trụ, ta cũng sẽ không đem Thường Nhã giao cho ngươi. Khả trên người nàng có kháng virus gì đó. Chúng ta phải biết, chẳng lẽ ngươi phải xem nhân loại diệt sạch sao? Vẫn là xem tất cả mọi người biến thành tang thi. Vu Dương, ngươi hàng xóm, Cố Gia, Tiền Tuệ Tuệ, Đào Đào, Quả Quả, còn có chính ngươi đều biến thành tang thi. Đường Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm Đào Lâm ánh mắt. Lâm Lâm, ngươi không phải như vậy tâm ngoan nhân. Ngươi cũng luôn luôn muốn tìm được cứu người loại phương pháp, không phải sao? Hiện tại phương pháp ngay tại ngươi trước mặt, chính là Thường Nhã. Chỉ cần chúng ta có thể nghiên cứu xuất ra kháng virus huyết thanh, chúng ta có thể cứu vớt nhân loại còn có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Thế giới này liền không còn có tang thi, chúng ta có thể cứu rất nhiều nhân. Ngươi hiểu chưa? Ta biết, ngươi là cái thiện lương đứa nhỏ. Đừng như vậy hẹp, nếu Thường Nhã có thể nói, nàng khẳng định cũng sẽ đồng ý. Ngươi tin tưởng sao? Thường Nhã rung đùi đắc ý, nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, hướng Đào Lâm trong lòng rụt lui. Đào Lâm ngón tay hơi hơi căng thẳng, cúi mâu nhìn lại, chỉ thấy tiểu Thường Nhã nằm ở trong lòng nàng, cầm lấy tay nàng chỉ, đang ở đong đưa. Nàng như vậy đáng yêu, nhường nàng đi phòng thí nghiệm, làm bọn họ thí nghiệm phẩm. Đào Lâm bản năng tưởng muốn cự tuyệt. Không được, Đào Lâm, ngươi thế nào liền như vậy khăng khăng một mực? Thường Nhã không có việc gì, chính là làm trừ huyết thí nghiệm mà thôi, sẽ không nhường nàng có nguy hiểm. Ngươi tin tưởng ba ba được không? Ba ba nghiên cứu lâu như vậy, rốt cục tìm được có thể trị càng tang thi virus phương pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn ta như vậy buông tha cho? Cho dù ba ba khẳng buông tha cho, kia người khác đâu? Trong căn cứ nhân, hoặc là càng nhiều nhân đâu? Bọn họ nên tử sao? Đào Lâm im lặng không nói. Đào Lâm, ngươi ngẫm lại, này vô tội người, thậm chí vô tội đứa nhỏ, chẳng lẽ bọn họ nên tử sao? Đào Lâm lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không đáng chết. Không có người đáng chết. Hiện tại duy nhất có thể cứu vớt chúng ta nhân ngay tại ngươi trước mặt. Chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhường chúng ta sai lỡ dịp hội sao? Trên thế giới này giống Thường Nhã như vậy đứa nhỏ có lẽ chỉ có một. Bỏ lỡ nàng, chúng ta liền không có hy vọng, không có hy vọng. Đào Lâm trong lòng chấn động, theo bản năng nắm chặt thủ. Lâm Lâm, ngươi ngẫm lại, Thường Nhã đâu? Nếu thế giới này tốt lắm, Thường Nhã cũng có thể rời đi căn cứ. Nàng có thể khôi phục người bình thường cuộc sống. Ngươi không nghĩ sao? Nàng tưởng a, theo bắt đầu đến bây giờ đã một năm, nàng mỗi đi một chỗ đều sẽ thử một chút thủy, thử một chút nơi đó gì đó, liền là muốn tìm được căn nguyên, tìm được thay đổi hiện trạng phương pháp. Nàng không nghĩ cứu vớt nhân loại, cũng không tưởng cứu vớt cái gì thế giới. Nàng thầm nghĩ cấp Thường Nhã một cái thoải mái vui vẻ sinh tồn hoàn cảnh, nhưng nàng có thể không kiêng nể gì đi ra căn cứ, nơi nơi đi xem, mà không đến mức bị vây ở chỗ này, làm trong lồng chi điểu. Lâm Lâm, ngươi tin tưởng ba ba, chỉ cần ba ba còn sống sẽ bảo hộ Thường Nhã, bảo hộ ngươi. Đường Khiêm đi đến Đào Lâm bên người, thấp giọng nói, Thường Nhã như vậy đáng yêu, ba ba cũng luyến tiếc thương tổn nàng, ba ba chính là tưởng cho nàng một cái tốt chút sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Ngươi tin tưởng ba ba, được không? Đào Lâm ngước mắt xem hắn, trước mặt nam nhân có chút xa lạ, hắn luôn miệng nói ba ba, ở Đào Lâm trong ấn tượng thành một cái xa lạ từ ngữ. Cái gì là ba ba? Là đem nàng đặt ở cô nhi viện cửa người kia, là cầm trong tay mẹ ảnh chụp người kia, hoặc là nói là giúp đỡ Đường Y Y nhường chính mình thương thấu tâm người kia. Nàng nắm thật chặt Thường Nhã, nàng không tin người kia, không có khả năng, cho dù muốn dùng Thường Nhã huyết làm nghiên cứu, nàng cũng tuyệt đối không sẽ giao cho Đường Khiêm. Money, nàng tâm dần dần cứng rắn, cứng rắn như là nhất tảng đá. Vô luận Đường Khiêm có phải hay không phụ thân của nàng, nàng đều không có khả năng đáp ứng hắn, tin tưởng hắn. Xin lỗi Đường giáo sư, ta sẽ không đem Thường Nhã giao cho ngươi, ngươi mời trở về đi. Nàng xoay người trở về phòng ngủ. Lâm Lâm, đi thôi, Đào Lâm sẽ không đáp ứng ngươi. Vu Dương ngăn ở Đường Khiêm trước mặt, đừng nói Đào Lâm, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.